vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, bại lộ. Hắc giáp kỵ sĩ mọi người ở đây trước mặt bắt đầu dị biến. Chờ hắc quang tiêu tán đằng sau, một cái nửa người nửa ngựa quái vật xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nửa người dưới là ngựa, nửa người trên là người thân thể. Khôi giáp màu đen đã liên chiến ngựa đều bảo vệ. Trong tay vẫn như cũ cầm cái kia hai cái vũ khí. Một cây trường thương, một thanh đại đao. Takasisu nhìn xem đã biến dị hoàn thành boss, quay đầu nhìn thoáng qua Heathcliff, ánh mắt bên trong mang theo hỏi thăm. Mà Heathcliff chú ý tới Takasisu ánh mắt, minh bạch Takasisu ý tứ, sau đó khẽ lắc đầu. Trước mắt cái này boss biến dị vốn là tại thiết kế bên trong, cũng không phải là Heathcliff. Kayaba Akihiko tự tiện tăng cường. Nếu như là Heathcliff tay chân, cái kia hắc giáp kỵ sĩ lượng máu sẽ về đầy thậm chí tăng lên. Mà bây giờ, nguyên bản chỉ còn một cái rãnh máu hắc giáp kỵ sĩ, chỉ là lại nhiều nửa cái mà thôi. Mọi người cẩn thận, không muốn ngạnh kháng. Kirito các ngươi cũng không cần ngạnh kháng. Heathcliff rất rõ ràng, dung hợp sau hắc giáp kỵ sĩ lực công kích đã không phải là Kirito bọn hắn có thể ngăn cản. Hiện tại, chân chính có thể ngăn cản được boss công kích chỉ có 3 người. Giống, dung hợp hoàn thành boss ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng. Nghe tựa như là người trong tiếng hô mang theo ngựa hí. Ngay sau đó hắc giáp kỵ sĩ 4 cái người eo thô móng ngựa đạp mạnh mặt đất. Vậy mà tại chỗ cao cao nhảy lên, tản ra, Takasisu ánh mắt sáng lên, vội vàng để đám người thối lui. Sau một khắc, oanh, trùng điệp trở xuống mặt đất hắc giáp kỵ sĩ xô ra một đạo kinh người sóng xung kích. Còn chưa kịp né tránh phạm vi công kích player, bị lập tức xông bay ra ngoài. Kirito cùng Asuna đều không có chống đỡ. Hai người ôm ấp lấy ngã văng ra ngoài. Cuối cùng Kirito phía sau chạm đất, bảo vệ Asuna. Một kích qua đi, còn đứng ở hắc giáp kỵ sĩ bên người liền chỉ còn lại 3 người. A, thật sự là táo bảo a. Takasisu huy kiếm hất ra trước người tràn ngập cho bụi. Nhìn thoáng qua mình bị trùng kích rơi 1/3 lượng máu. Biểu lộ không chỉ có không có lo lắng, ngược lại biến thành có chút mong đợi. Kane nhảy đến Takasisu bên người, rời mất đại khái cùng Takasisu không sai biệt lắm HP. Kane cũng không có muốn sử dụng khôi phục đạo cụ ý tứ. Tay cầm trường thương, trận địa sẵn sàng đón quân địch, mà Heathcliff dưới loại tình huống này đều không có rơi nhiều ít máu. Vẻn vẹn 1/5 lượng máu tổn thất. Để Takasisu nhìn khẽ lắc đầu, khẳng định vừa vặn Heathcliff lại sử dụng quyền hạn, không phải vậy không có khả năng chỉ rơi điểm ấy HP. Heathcliff cũng phát giác được, chính mình tựa hồ có chút làm người khác chú ý. Cắn răng một cái, Heathcliff nhanh chóng hướng hắc giáp kỵ sĩ phóng đi. Takasisu, thương cơ, cùng tiến lên, tốt. Takasisu cùng Kanet cùng nhau xông ra. Hai người tại trong khi chạy trốn đột nhiên ra tốc. Hóa thành đỏ lên một kim hai đạo quang mang vượt qua Heathcliff. Dẫn đầu cùng hắc giáp kỵ sĩ giao thủ. Giống, nhận công kích hắc giáp kỵ sĩ tay trái lớn đao vung chặt. Nhưng là bị theo sát mà đến Heathcliff nâng thuẫn ngăn cản. Sau một khắc, quang mang thần kiếm. Takasisu trong nháy mắt hai tay giơ cao đại kiếm, ánh sáng màu lam cự kiếm ngưng tụ, phất tay chạm tại hắc giáp kỵ sĩ trên thân, mà Kanek một cái lắc mình đi vào hắc giáp kỵ sĩ chính diện. Trường thương trong tay một chỉ, đại lượng trường thương hư ảnh như là mưa to chút xuống. Stardust vô cực vô tông, giống, hắc giáp kỵ sĩ liên tiếp nhận trọng thương. Bản thân liền đã không nhiều lượng máu bắt đầu nhanh chóng giảm xuống. sắc bén trường thương còn có nặng nề đại đao không ngừng công kích, nhưng đều bị đón đỡ hoặc là né tránh. Giống, nộ khí trùng thiên hắc giáp kỵ sĩ lần nữa bật lên đến không trung. Cố kế làm lại, muốn một lần nữa chiến tranh tiễn đạp. Thấy cảnh này, Heathcliff tranh thủ thời gian nâng thuẫn bảo trì phòng ngự tư thế. Mà Takasisu cùng Kanet, vèo, hai người cùng trong lúc nhất thời chạy đến Heathcliff sau lưng. Cầm Heathcliff làm công sự che chắn Heathcliff, oanh. Táo bạo sóng xung kích lần nữa đánh tới. Tại cuồn cuộn trong khói dày đặc, Takasisu chú ý một chút Heathcliff trên thân hiện lên một cái chớp mắt không thể phá hư tiêu chí. Cuối cùng Heathcliff vẫn là rơi mất một ít HP. Nhưng theo Takasisu, những thứ này rơi xuống HP, càng giống là Heathcliff vì che giấu tai mắt người mà giả vờ. Đối với cái này Takasisu chỉ là cười cười, sau đó không bị thương chút nào hai người, lần nữa hóa thành hai đạo huyễn ảnh phóng tới hắc giáp kỵ sĩ. Lại là liên tiếp công kích, cuối cùng làm Takasisu đại kiếm xẹt qua hắc giáp kỵ sĩ đùi ngựa về sau. Hắc giáp kỵ sĩ động tác đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó, liền hóa thành mảnh vỡ biến mất trên không trung. Tích chúc mừng công lược hoàn thành. Boss công lược hoàn thành tiêu chí trong phòng xuất hiện. Tiêu chí lấy thứ 81 tầng boss bị công lược. A, ha ha, thành công. A, quá tốt rồi, thật là lợi hại. Đoàn trưởng đại nhân thật là lợi hại. Thương cơ đại nhân cùng Takasisu đại nhân cũng rất lợi hại. Ha ha, có mấy vị này đại nhân, chúng ta nhất định có thể thông quan cái trò chơi này. Nhìn thấy boss bị đánh bại, trốn ở một bên cái khác tổ công lược thành viên, lập tức hoan hô, từ Takasisu ba người trên thân, bọn hắn thấy được thông quan trò chơi hy vọng. Heathcliff khóe miệng lộ ra một tia mịt mờ chế giễu. Sau đó đưa tay thay mặt mở rơi xuống bảng, xem xét lấy được trang bị. Nhưng ngay tại Heathcliff lực chú ý tập trung thời điểm, vèo, đứng tại cách đó không xa một mực trầm mặc không nói Kirito đột nhiên động. Tại mọi người đều không có kịp phản ứng trong nháy mắt, một kiếm đâm vào Heathcliff trên thân. Sau đó, tích không thể phá hư, không thể phá hư tiêu chí xuất hiện trong mắt mọi người. Heathcliff hơi kinh ngạc quay đầu nhìn Kirito. Từ Kirito trong ánh mắt, hắn đã nhìn ra, Kirito đã phát hiện bí mật của hắn. Đoàn trưởng cái này, Asuna có chút không dám tin tưởng. Ở đây cũng không có cái gì đồ đần. Một ít thông minh gia hỏa đã trong nháy mắt nghĩ tới điều gì. Heathcliff hắn HP rãnh mặc kệ xảy ra tình huống gì dưới cũng sẽ không xuống đến màu vàng khu vực. Bởi vì hắn là bị hệ thống bảo hộ lấy. Kirito lạnh giọng nói ra. Cái này, người chơi khác trên mặt lộ ra biểu tình không dám tin tưởng. Nhưng là thân thể đã dần dần bắt đầu rời xa Heathcliff. Ngươi nói cho hắn biết sao? Heathcliff, hoặc là nói Kayaba Akihiko quay đầu nhìn về phía Takasisu. Mà Takasisu lắc đầu, làm gì có. Con người của ta luôn luôn hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Hơn nữa ngươi dùng toàn bộ server player tính mệnh áp chế ta không nói ra. Ta lại thế nào có thể sẽ mạo hiểm. Takasisu lời nói cũng để lộ ra rất nhiều tin tức. À Takasisu ngươi đã sớm biết sao hờ. Vậy mà dùng tất cả mọi người sinh mệnh làm uy hiếp. Kayaba Akihiko, ngươi thật là quá ác liệt. Kirito tin tưởng Takasisu lời nói. Sau đó, trong lòng đã vững tin trước mắt người này kỳ thật chính là Kayaba Akihiko. Đoàn trưởng là Kayaba Akihiko, Asuna mặc dù đã đoán được. Nhưng khi sự thật này chân chính bị nói ra đằng sau, Asuna vẫn còn có chút không tiếp thụ được. Dù sao cũng là cùng một chỗ ở chung được hơn một năm đoàn trưởng. Nói thế nào biến liền biến thành trong trò chơi lớn nhất chùm phản diện loại này đột nhiên xuất. Hiện biến hóa, thực sự để cho người ta không tiếp thụ được vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.